Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, hợp tác, La Thiên to lớn kia vượn trưởng, nặng nề vỗ vào khói đen rồng trên đầu, khói đen rồng đầu mãnh địa chấn động, nó điên cuồng gào thét một tiếng, vẫn dâng trào về phía trước, hoành, La Thiên ấn lại rồng đầu, thân thể bị lực xung kích cực lớn vọt tới về phía sau đi vòng quanh. Cuối cùng bị rồng đầu cứng rắn chống đỡ ở trên vách đá. La Thiên cưỡng chế phiên trào khí huyết, điên cuồng hét lên một tiếng, bắp thịt toàn thân tăng vọt, nát, trong cơ thể viễn cổ cự ma viên huyết mạch bạo phát đến mức tận cùng. Có thể La Thiên vẫn không làm gì được này Hắc Long. Hắc Long thân hình mãnh địa một trận lay động, đem La Thiên sau lưng vách đá đều đè ép đến rạn nứt ra. La Thiên cũng ở hạ phong, nhìn thấy bức này tình hình, Phượng Ngô Châu đệ tử đều là trong lòng căng thẳng, ở Hắc Phong cốc tầng thứ 7, chỉ là một cái khói đen ngưng tụ thành giao long, liền có uy thế như vậy. La Thiên, Nhiễm Ngọc, cũng không thể chặn, đang lúc này, Cổ La cũng nhảy xuống tầng thứ 7, hắn thừa dịp La Thiên cùng Hắc Long kịch chiến thời điểm. Mộc Nãi Y giống như gầy nhom thân thể. Giống như quỷ mị xông về khói đen nơi sâu xa, Cổ La muốn nhân cơ hội này bắt giữ thông linh huyết xà. Tiểu tử này, Phượng Ngô Châu đệ tử đã mắng lên, La Thiên ngăn trở Hắc Long, Cổ La nhưng muốn nhân cơ hội đắc thủ, này loại thừa dịp cháy nhà hôi của cách làm, tự nhiên bị võ giả khinh thường, đương nhiên bọn họ cũng chưa răng, cũng chỉ có thể nhìn, trừ cái này ba người ở ngoài. Ai cũng không xuống được tầng thứ 7, Cổ La tốc độ thực sự quá nhanh, La Thiên bị Hắc Long khó khăn, cũng không thể ngăn cản, chỉ là trong nháy mắt, Cổ La liền vọt vào khói đen, mà ở trong hắc vụ, cái kia thông linh con rắn nhỏ đang ở nhàn nhã tới lui tuần tra. Phảng phất ở Hắc Phong cốc bên trong vui đùa, nhìn thấy Cổ La vọt tới, này thông linh huyết xà không chút hoang mang. Thậm chí không biết đúng hay không ảo giác, nó dĩ nhiên lộ ra một tia quỷ dị cười khầy, một con rắn nụ cười, ngẫm lại cũng làm cho người sởn cả tóc gáy. Hí, thông linh huyết xà phun ra mũi tên nhọn giống như lưỡi. Hướng về Cổ La bắn thẳng tới, Cổ La lấy sức mạnh huyết thống bao vây lấy chính mình bàn tay gầy guộc. Quay về này con rắn nhỏ mãnh không sai một trào. Phốc, máu tươi tung tóe, ở trong hắc vụ tuôn ra một đoàn hồng vụ, Cổ La rên lên một tiếng, nắm chặt rồi chính mình bàn tay gầy guộc, tay hắn, lại bị thông linh huyết xà trực tiếp từ đó xuyên thủng. Xuyên ra một cái lỗ máu đến, chuyện này, mọi người thấy rõ, Cổ La thân thể cường độ, quả thực đáng sợ, trước ở Hắc Phong cốc tầng thứ 4, tầng thứ 5. Cổ La liền đã từng dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ qua hắc khí. Hiện tại, lấy Cổ La thân thể cường độ, nhưng cũng bị một hồi tử xuyên ra một cái lỗ máu. Này thông linh huyết xà làm sao còn bắt? Xèo xèo xèo, thông linh huyết xà trên không trung qua lại, đem Cổ La bàn tay phun ra xương máu toàn bộ nuốt không còn một mống. Mà lúc này, thông linh huyết xà lại rời đi mục tiêu. Hướng về Cổ La bản thể vọt tới, Cổ La vẫn mặt đơ mặt, rốt cục lộ ra một tia vẻ sợ hãi, thân thể hắn nhảy lên một cái, hướng về Hắc Phong cốc tầng thứ 6 nhảy tới, La Thiên, Nhiễm Ngọc cũng thấy tình thế không ổn, La Thiên mạnh mẽ vận lên một luồng sức mạnh huyết thống. Bước lui Hắc Long, La Thiên cùng Nhiễm Ngọc đồng thời, trước sau nhảy về Hắc Phong cốc tầng thứ 6, ba người đều rời đi. Thông linh huyết xà lại khôi phục cái kia nhàn nhã trạng thái. Ở trong hắc vụ tới lui tuần tra, lúc ẩn lúc hiện, Hỏa Vân Châu cùng Phượng Ngô Châu ba cái nhân vật đứng đầu đồng loạt ra tay. Kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, nhìn thấy bức này tình hình, ở đây Lạc thị đệ tử đều cảm thấy tâm đầu mãnh địa nhảy một cái. Này tầng thứ 7 cũng quá độc ác, bây giờ nhìn lại, La Thiên, Nhiễm Ngọc, Cổ La ba người chính giữa bất luận một ai, đều tuyệt đối không có cách nào bắt lấy thông linh huyết xà. Còn có 10 thời gian mấy ngày, muốn để ba người bọn họ dùng 10 mấy ngày tăng cao đến một thân một mình bắt giữ thông linh huyết. giả, cũng là khó, thậm chí nói không thể. Trừ phi, hợp tác, ba người hợp tác, một cái ngăn trở Hắc Long, hai cái bắt thông linh huyết giả, nhưng thật ra là có khả năng. Phổ thông Lạc thị đệ tử cũng có thể nghĩ ra được hợp tác. La Thiên đám ba người đương nhiên cũng nghĩ đến, nhưng là hợp tác, coi như không bắt được thông linh huyết xà, lấy được chiến lợi phẩm nên cho ai? Thông linh huyết xà có thể chia đều sao? Này loại thiên địa linh vật muốn chia đều, căn bản không có chỗ xuống tay. Nghĩ tới những thứ này, La Thiên đột nhiên lòng có lay động, hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng thiên không, đã thấy đến Thương Mãng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên mặt tựa hồ có một tia dự kín như bưng nụ cười. Điều này làm cho La Thiên giật mình trong lòng. Lão hồ ly này, nên không phải có ý định an bài như thế vừa ra đi. Thương Mãng biết rõ ba người bọn họ thực lực, đều không thể một mình nắm lấy thông linh huyết xà, rồi lại để cho bọn họ nhìn thấy, nhìn ở trong mắt, ăn không được trong miệng. Đến từ chính bất đồng châu thiên tài, vốn là lẫn nhau bài xích. Kỳ thực đừng nói bất đồng châu, coi như là cùng một cái châu lý, mọi người cũng đều là mỗi bên vì chính mình, sẽ không khoan dung cùng người khác chia sẻ cái gì. Thương Mãng biết rõ điểm này, lại cứ lệch thiết kế một cái nhất định phải hợp tác cục mặt. Không có hợp tác, mọi người cũng không chiếm được, hợp tác được, lại làm như thế nào phân? Đây là Thương Mãng có ý định cho ra một nan đề. Thương Mãng làm như vậy là vì cái gì? Nhiễm Ngọc âm thầm suy nghĩ. Có thể Thương Mãng là muốn nói cho Lạc thị đệ tử. Lạc thị cần cạnh tranh kịch liệt, nhưng cũng cần với nhau hợp tác. Hay hoặc là, Thương Mãng thẳng thắn là muốn thấy được chính mình cùng La Thiên. Cổ La hai người, trên diễn một màn ngươi lừa ta gạt trò hay. Cuối cùng của người nào thực lực mạnh nhất, hiểu rõ nhất nắm thời cơ người kia. Ở hỗn loạn dưới tình huống, nắm lấy thông linh huyết xà, nhưng bất luận Thương Mãng muốn thấy là cái nào một trường hợp, đều không quá quan trọng là, La Thiên, Nhiễm Ngọc bọn người rõ ràng, ở tại bọn hắn trưởng thành sau, ngày sau chung quy phải tìm kiếm bí cảnh, mà khi đó, bọn họ liền sẽ đối mặt tương tự chính là cục mặt. Một đám người truy đuổi một món bảo vật, không có ai có năng lực độc chiếm. Bất đắc dĩ muốn hợp tác đồng thời, bọn họ còn phải đề phòng đồng đội, ngươi lừa ta gạt, lão hồ ly này cùng chúng ta tới đây một bộ, Nhiễm Ngọc trầm mặt xuống đến. Nhìn về phía Cổ La cùng La Thiên, Cổ La trầm mặc không nói, vẫn là một bộ tử thi mặt, căn bản không nhìn ra ý nghĩ của hắn đến, đúng là La Thiên vẻ mặt lấp lóe, hiển nhiên tích chữ cùng Nhiễm Ngọc một dạng tâm tư, phát hiện Nhiễm Ngọc nhìn sang. La Thiên cười lạnh một tiếng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta người này chưa cùng người khác hợp tác quen thuộc, ba người chúng ta vừa động thủ một cái, bằng bản lãnh của mình, chỉ cần đừng lẫn nhau cản trở là được rồi, xem ai có thể có bản lĩnh bắt được thông linh huyết xà. Nhìn La Thiên như vậy ngạo khí, Nhiễm Ngọc cũng là hừ lạnh nói, ta cũng không nghĩ tới hợp tác với ngươi, chúng ta bằng bản lãnh của mình. Nhìn hưu chết vào tay ai? Thương Mãng tĩnh tọa ở trong hư không? Hờ hững nhìn tất cả những thứ này. Hắn tự nhiên biết, bất luận La Thiên vẫn là Nhiễm Ngọc, đều là tâm cao khí ngạo người. Làm sao có khả năng sẽ khoan dung bảo vật cùng người khác chia sẻ? Huống hồ hiện tại, còn có mười mấy ngày mới đến Hắc Phong Cốc thí luyện kết thúc. La Thiên, Nhiễm Ngọc làm sao đều muốn tranh một chuyến. Thế nhưng sau đó phát hiện chuyện không thể làm thời điểm. Vậy thì có thú vị, Thương Mãng cũng không trông mong để những này cao ngạo thiên tài thành tâm cùng người hợp tác. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, những thiên tài này đối mặt chuyện như vậy xử lý như thế nào. Thì lại làm sao ở lẫn nhau đều không tình nguyện phối hợp bên trong phòng ngừa người trong bóng tối. Sự bán tử, chuyện như vậy, cũng là rất thú vị. Thương Mãng rất muốn nhìn một chút chuyện kết quả sẽ như thế nào. Vậy đại khái cũng là hắn dẫn dắt đám nhóc con này tiến hành bực này tẻ nhạt thí luyện thời gian. Duy nhất lạc thú, Thương Mãng nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng hơi động, mở mắt ra hướng Hắc Phong Cốc hai tầng nhìn tới. Ồ, cái kia nhân tộc tiểu tử,